Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Rời đi bạn gái của ngươi. Ta cũng cùng đi, Jerry lập tức nói. Lần này, vô luận như thế nào, ta cũng muốn để hắn vì ta chữa bệnh, cho dù là mở miệng cầu hắn. Jerry yên lặng ở trong lòng thêm một câu. Hắn là cái rất cao ngạo người, xuất khẩu không nhục nhã người đã tính cả là lễ phép. Muốn cho hắn mở miệng cầu người, so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại vì mạng sống, hắn không thể không cúi đầu trước Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nói được thì làm được. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, liền sẽ đi nghi tâm viên giúp đỡ Chu Bất Quy, cùng một chỗ làm người chữa bệnh. Chỉ là, mọi người đại bộ phận đều là chạy Chu Bất Quy vị đại sư này mà đến. Nhìn lấy tuổi còn trẻ Lâm Thành Phi, chỉ cho là hắn là trợ thủ học đồ. Rất nhiều người nhìn đến hắn đều là một mặt ghét bỏ bộ dáng. Chỉ có số ít biết Lâm Thành Phi thân phận người, mới có thể hấp tấp chạy tới, mời Lâm Thành Phi vì hắn chữa bệnh. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Nhạc Thanh Nhàn, dù sao lấy Chu đại sư bản lĩnh, giải quyết những sự tình này hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, dính đến một số đặc biệt thiên môn chứng bệnh, hoặc là có rất lợi hại oan hồn quấn thân thời điểm, vẫn là đến Lâm Thành Phi tự thân xuất mã. Chu đại sư dù sao đây là Chu đại sư, nếu như hắn bệnh gì đều có thể giải quyết, sớm đã trở thành Chu thần y. Lâm Thành Phi cùng Chu đại sư an vị tại liền nhau hai cái bàn tử bên cạnh. Chu đại sư nhân khí cường thịnh, Lâm Thành Phi trước người chỉ có chút ít 4-5 người. Bây giờ đang ở Chu đại sư trước mặt, cũng là một cái sắc mặt ố vàng, mang theo mắt quầng thâm, toàn thân nhìn qua mềm nhũn, giống như không có nửa điểm khí lực nam nhân. Nam nhân này đại khái là 30 tuổi bộ dáng, mày rậm mắt to, rất có vài phần anh tuấn chi khí, dáng người cũng không phải đặc biệt gầy yếu, 1m75 trên dưới, bắp thịt cân xứng. Ra ngoài là một người mẫu nam đều không có vấn đề gì. Chu đại sư nhíu mày nhìn lấy cái này nam nhân trẻ tuổi. Chuyện gì xảy ra? Làm thành dạng này, ta cũng không biết a. Nam nhân cười khổ nói. Gần đây thân thể càng ngày càng suy yếu. Hiện tại đi đường đều có chút đánh tung bay. Đến bệnh viện kiểm tra, cũng kiểm tra không ra cái gì mau bệnh. Chu đại sư, ta đây là có chuyện gì? Ta có phải hay không sắp chết? Có ta ở đây, người muốn chết cũng khó khăn. Chu đại sư từ tốn nói. Gần nhất túng dục quá độ a. Nam nhân sững sờ. Không có a. Có thể ngươi chính là túng dục không chừng mực bộ dáng. Mà lại, trên thân âm khí nặng nặng, rõ ràng cũng là cả ngày ở tại nữ nhân ổ bộ dáng. Chu đại sư cau mày nói. Không dùng không có ý tứ thừa nhận, húy không kỵ y chưa nghe nói qua. Ngươi không thành thành thật thật nói cho ta biết, ta làm sao trị bệnh cho ngươi. Nam nhân cười khổ nói, Chu đại sư, ta nói đều là thật a. Mỗi ngày mấy lần, Chu Bất Quy nhíu mày hỏi, thì một lần a. Nam nhân nói, Chu Bất Quy mày nhíu lại càng sâu, mỗi ngày chỉ có một lần chuyện phòng the lời nói. Dựa theo lẽ thường tới nói, sẽ không có loại bệnh trạng này a. Hắn nghiêm túc nhìn lấy nam nhân mặt, đây rõ ràng thì là một bộ túng dục quá độ mặt. Ngươi có mấy nữ bằng hữu? Chu Bất Quy lại hỏi. Một cái, nam nhân đáp, gần nhất mới kết giao. Nghe được cái này, Lâm Thành Phi nhỏ bé không thể nhận ra liếc hắn một cái, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trong lòng đã có đáp án, Chu đại sư lại vẫn không có phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Buồn bực hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỗi ngày một lần, chỉ có một người bạn gái, ngươi không cần phải xuất hiện loại vấn đề này a. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là đáng thương nhìn lấy Chu đại sư. Chu đại sư, cầu ngài giúp ta một chút, tiếp tục như vậy nữa, ta thực sẽ chết. Chu đại sư lắc đầu, ta không có cách nào. Nam nhân sắc mặt biến đổi, ta thật không có cứu. Chu đại sư buồn cười nói, ta chỉ nói là ta không có cách, cũng không có nói người khác không có cách nào a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, phiền phức ngài tự mình xuất thủ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, không sao. Hắn vẫy tay, đến chỗ của ta, ta hỏi ngươi mấy câu. Nam nhân do dự nhìn lấy Lâm Thành Phi, cái này cái trẻ tuổi gia hỏa là ai a? Liền Chu đại sư đều không có cách, là hắn có thể chữa cho tốt ta. Hắn bệnh nhân cũng đều hiếu kỳ không thôi, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì không sao cả đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Có thể tình huống bây giờ không đúng, Chu đại sư vì sao lại đối với hắn cung kính như thế? Còn gọi hắn Lâm thần y, Chu đại sư cũng không dám tự xưng thần y. Hắn một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu gia hỏa, có tài đức gì, có thể xứng đáng thần y hai chữ. Chu đại sư lại là mỉm cười gật đầu, vị này là Lâm Thành Phi Lâm thần y, cũng là nghi tâm viên lão bản. Hắn ninh thuật còn cao hơn ta rõ ràng không biết bao nhiêu lần. Yên tâm, nam nhân lúc này mới đứng người lên, đi vào Lâm Thành Phi trước bàn. Lâm Thành Phi cười hỏi, lúc nào cùng bạn gái xác định quan hệ? Nam nhân ngẫm lại, nói ra, đại khái là một tháng trước, bạn gái rất xinh đẹp. Vâng, trước đó bạn gái đâu? Lâm Thành Phi vấn đề một cái tiếp một cái, để nam nhân có chút không biết như thế nào chống đỡ. Đây thật là tại chữa bệnh. Hỏi cái này chút lung ta lung tung chuyện làm cái gì? Ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Cái này đối ngươi bệnh tình có chỗ tốt. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nam nhân nghe xong, cũng không do dự nữa. Nói ra, chia tay về sau đâu? Nam nhân sắc mặt biến đổi. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Ta đã hỏi ngươi, tự nhiên có ta nguyên nhân. Ngươi có thể lựa chọn trả lời, hoặc là không trả lời. Nhưng là ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Nếu như ngươi trả lời ta, ta 100% có thể trị hết ngươi bệnh. Nhưng là nếu như ngươi không trả lời, như vậy thật xin lỗi, ta bất lực. Nam nhân âm tình bất định nhìn lấy hắn, tựa hồ là đang hoài nghi Lâm Thành Phi lời nói bên trong thật giả. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, mặc cho hắn đi suy đoán. Qua đại khái có 2-3 phút bộ dáng, nam nhân mới cắn răng nói ra, lúc đó chúng ta chia tay thời điểm, nàng thì đủ kiểu không nguyện ý. Sau khi chia tay cũng một mực tại liên hệ ta, ý đồ để cho ta hồi tâm chuyển ý. Chỉ là ta đối nàng thật không có cảm giác, cho nên thì cùng nàng đoạn liên hệ. Người bạn gái trước phẩm hạnh thế nào? Nam nhân cười khổ một tiếng, lớn lên ngược lại là rất xinh đẹp, chỉ là vì tư lợi, bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, luôn luôn ở trước mặt ta đậu đen rau muống nàng đồng sự không phải. Ta cũng là chính là bởi vì điểm này, mới lựa chọn cùng nàng chia tay. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta biết, Lâm thần y, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Nam nhân nghi hoặc hỏi. Cùng ngươi bây giờ bạn gái, giữ một khoảng cách, tốt nhất có thể trốn xa hơn, đồng thời cẩn thận ngươi bạn gái trước. Lâm Thành Phi căn dặn một câu, nhớ kỹ ta câu nói này, không phải vậy, ngươi thật có khả năng mất mạng. Bá, nam nhân mặt nhất thời biến đỏ bừng, ngươi đây là ý gì? Hắn vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Lâm Thành Phi nói, ngươi cùng bạn gái của ngươi mới cùng một chỗ một tháng, thân thể ngươi thì biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào kỳ quái? Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, kỳ quái hỏi, mỗi ngày cũng chỉ là một lần mà thôi, coi như là yêu mị nữ nhân, cũng không có khả năng đem ngươi hút tới loại trình độ này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.